Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chờ đợi. Linh Nguyệt trong khoảng thời gian này ở Nhật Nguyệt Minh bên trong đã có rất nhiều người ủng hộ. Những người ủng hộ này mặc dù không biết Thanh Khư một cái nho nhỏ thần khí hợp nhất cảnh người tu luyện bằng cái gì có thể cùng tương đương với thánh giả ba tầng cảnh 9 cấp thánh thú kết minh, nhưng vẫn là theo la lên một tiếng: Minh chủ Thánh Minh, ta biết các ngươi rất nhiều người cảm thấy việc này có chút khó có thể lý giải được, bản thân mà nói, ta kỳ thực không cần thiết cùng các ngươi nói quá nhiều, nhưng là vì để cho các ngươi triệt để tâm phục khẩu phục. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt từ cái này chút tràn ngập kinh nghi trên người trưởng lão từng cái đảo qua. Sau đó duỗi ra tay phải của chính mình, kích hoạt mặt trên cùng Huyền Vũ Hạo U ký kết ở dưới bình đẳng khế ước dấu ấn. Ta muốn một ít kiến thức rộng rãi người mới có thể nhận ra trên tay ta cái này khế ước dấu ấn. Dựa vào ấn ký này, đủ để chứng minh ta nói tới thật hay giả. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Thanh Khư trong tay cái kia khế ước dấu ấn. Tất cả mọi người trong mắt hơi co rụt lại. Giờ khắc này hội tụ ở Vọng Nguyệt Cung bên trong người tu luyện người yếu nhất đều có thần khí hợp nhất cảnh giới, có thể tu luyện tới cảnh giới này. Không người nào là tồn tại mấy chục năm hơn trăm năm, từng trải phong phú. Đối với một số nghe đồn đồng dạng biết sơ lược, nhìn thấy Thanh Khư trên tay cái này khế ước dấu ấn, một ít nhận ra trong đó ý nghĩa trưởng lão nhất thời trợn to hai mắt. Đây là bình đẳng khế ước. Sáu thần thánh mới có thể ký kết bình đẳng khế ước. Ta từng ở một quyển sách cổ trong đó lật xem quá sáu thần thánh bốn đại khế ước dấu ấn. Trong đó thuộc về thánh thú Huyền Vũ bình đẳng khế ước cùng cái này giống như đúc. Ma Ha giáo chủ không nhịn được kinh hô, nhìn Thanh Khư trên tay khế ước tản mát ra ánh sáng, hô hấp không nhịn được hơi chậm lại. Thánh thú khế ước, đây tuyệt đối là cùng 7 cấp trở lên thánh thú Huyền Vũ ký kết khế ước. Không phải 7 cấp trở lên Huyền Vũ thánh thú ánh sáng không thể đạt đến trình độ như thế. Thật sự, Minh chủ nói là sự thật. Hắn thật sự cố ý tìm được vị này 9 cấp Huyền Vũ thánh thú cùng vị này thánh thú đạt thành chiến lược đồng minh, vì chúng ta Nhật Nguyệt Minh gọi đến một vị 9 cấp bảo vệ thánh thú. Ta cũng nhận ra, đây đúng là 6 thần thánh một trong Huyền Vũ khế ước dấu ấn. Ta ngày cái nào, Minh chủ lại có loại thủ đoạn này, cùng một vị đạt đến 9 cấp hải vực bá chủ ký kết bình đẳng khế ước. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi. Nắm giữ vị này 9 cấp hải vực bá chủ che chở, chúng ta Nhật Nguyệt Minh đâu còn dùng đến kiêng kỵ bất kỳ một thế lực nào. Đừng nói là Huyết Giao Vương, Trấn Hải Vương những này hải ngoại vương giả, coi như là thập đại thánh tông thánh giả cảnh lão tổ dám to gan giết vào hải ngoại đối phó chúng ta Nhật Nguyệt Minh, ở 9 cấp Huyền Vũ mênh mông thánh uy trước mặt đều đem đối mặt tai họa ngập đầu. Những trưởng lão khác nhóm theo sát kêu lên sợ hãi. Thần cư hải ngoại, bọn họ khả năng không nhận ra 6 thần thánh bên trong Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Đằng Xà, Câu Trần 4 đại khế ước dấu ấn. Nhưng đối với Huyền Vũ rất nhiều tư liệu nhưng là rõ như lòng bàn tay. Đặc biệt là ở mảnh này hải vực liền sinh sống một vị Huyền Vũ bá chủ điều kiện tiên quyết. Nhìn thấy Thanh Khư lại thật sự vì bọn họ Nhật Nguyệt Minh kéo tới một vị 9 cấp tầng thứ bảo vệ thánh thú, hết thảy trưởng lão toàn bộ chấn phấn không thôi. Bọn họ gia nhập Nhật Nguyệt Minh vì là cái gì? Còn chưa phải là hy vọng mọi người ôm đoàn đồng thời, giảm thiểu đến từ động vật biển cùng với nội lục thánh tông hãm hại, khiến được tính mạng của chính mình càng có an toàn bảo đảm. Lúc trước Thanh Khư vị này Nhật Nguyệt Minh Minh chủ hầu như không có nhân vật gì cảm giác. Ngược lại là Linh Nguyệt, Tả Khiếu, Nguyệt Hồ chi chủ đám người ở Nhật Nguyệt Minh bên trong khắp nơi tung hoàng ngang dọc, đồng thời cho thấy thực lực mạnh mẽ cùng sức ảnh hưởng. Vì lẽ đó những trưởng lão này mới dồn dập tập trung vào những này thanh minh cảnh cường giả môn hạ, mưu toan được bọn họ che chở. Có thể cho tới bây giờ bọn họ mới phát hiện Nhật Nguyệt Minh kết cấu hệ thống không có bất cứ vấn đề gì. toàn bộ Nhật Nguyệt Minh bên trong chân chính chí cường giả. Không phải phó minh chủ Linh Nguyệt, không phải phó minh chủ Nguyệt Hồ chi chủ, cũng không phải đứng hàng thứ trước ba tả khiếu, Viên Phi chờ trưởng lão, mà là vẫn ngồi cao minh chủ bảo tọa quan sát toàn bộ Nhật Nguyệt Minh cái vị kia thần bí minh chủ. Vị này minh chủ liền 9 cấp huyền vũ thánh thú đều nguyện ý cùng hắn trao đổi. Đồng thời cuối cùng ký xuống bình đẳng khế ước, cái kia bản thân hắn mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Dù cho ở Nhật Nguyệt Minh thành lập đến nay hắn chưa từng một lần chân chính triển lộ quá sức mạnh của chính mình, có thể thời khắc này, hết thảy trưởng lão trong lòng đều đem bóng người của hắn vô hạn cất cao. Thậm chí coi là trường sinh 6 cảnh đủ để cùng thập đại thánh tông thái thượng trưởng lão sánh vai. Cường giả đỉnh cao, trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão dồn dập hô lớn. Minh chủ thánh minh, từ nay về sau minh chủ nhưng có sai khiến. Chúng ta tất nhiên đem hết toàn lực, cúc cung tận tụy, chúng ta quý đối với minh chủ. Lại dám can đảm hoài nghi minh chủ nói tới lời nói chân thực tính. Tội đáng muôn chết, quá tốt rồi. Minh chủ càng vì chúng ta Nhật Nguyệt Minh mời tới một vị 9 cấp thánh thú bảo vệ. Từ nay về sau chúng ta Nhật Nguyệt Minh lại đem không sợ bất kỳ hải vực uy hiếp. Thanh Khư ánh mắt, tự những này Nhật Nguyệt Minh trên người trưởng lão từng cái đảo qua. Cứ như vậy chốc lát, toàn trường hơn 100 vị trưởng lão dĩ nhiên có 6 phần 10 tới tấp phản bội. Một mặt phấn chấn đối với hắn quy hàng. Trong đó thậm chí có một ít nguyên bản nương nhờ vào ở tả khiếu. Viên Phi, Nguyệt Tiêm Trần môn hạ trưởng lão. Mà trừ những thứ này ra trường lão ngoài ra, Ma Ha dạy giáo chủ nhưng là phản ứng nhanh nhất. Ngay lập tức tiến lên phía trước nói. Không nghĩ tới chúng ta Nhật Nguyệt Minh lại có thể có được minh chủ loại này người đại thần thông. Tọa chấn, Nhật Nguyệt Minh từ nay về sau ở minh chủ dẫn dắt đi. Chắc chắn vượt mọi chông gai, nhất thống hải ngoại, trở thành duy nhất hải ngoại bá chủ. Ta Ma Ha nguyện làm minh chủ lợi kiếm trong tay, thay minh chủ chinh chiến hải ngoại những thế lực khác, chém giết hết thảy không phù hợp quy tắc đồ đệ, phát dương minh chủ thần uy. Nhìn thấy Ma Ha giáo chủ tỏ thái độ, tả khiếu, Nguyệt Hồ chi chủ hai người nhất thời trở nên thần sắc ảm đạm, mà mới tập trung vào Nhật Nguyệt Minh Thiên Ma giáo chủ. Tổ Loa Thánh Mẫu hai người cũng là không cam lòng lạc hậu liền vội vàng tiến lên. Nguyện vì là minh chủ điều động, đi theo làm tùy tùng không oán không hối. Hai người bọn họ mặc dù là thanh minh cảnh cường giả, ở hải ngoại cũng là uy danh hiển hách, nhưng là trung quy vừa bị Nhật Nguyệt Minh hàng phục, nhét vào minh bên trong. Địa vị bất ổn, tình cảnh lúng túng, bản thân mang tới thế lực ngoại trừ cốt lõi nhất dòng chính thành viên bên ngoài. Những người khác đều đã bị tả khiếu, Nguyệt Hồ chi chủ, Viên Phi, Linh Nguyệt đám người dần dần từng bước xâm chiếm. Bọn họ đang suy nghĩ có hay không muốn liên hợp lại kinh doanh thế lực lấy chống lại đến từ tả khiếu. Nguyệt Hồ chi chủ đám người bức bách, nhưng bây giờ thấy rõ Thanh Khư cho thấy đủ để cùng 9 cấp thánh thú ngồi ngang hàng đáng sợ tiềm lực, nhất thời không chút do dự đầu nhập vào Thanh Khư dưới trướng. Vào lúc này bọn họ mới thấy rõ, Nhật Nguyệt Minh bên trong chân chính có thể làm chủ được. Không phải mấy vị phó minh chủ, cũng không phải trưởng lão hội thành viên, mà là vị này không lộ liễu giấu giếm nước thần bí minh chủ. Chỉ cần theo sát ở vị này minh chủ phía sau, lợi ích của bọn họ thì sẽ không có nửa phần tổn thương. Nhìn dáng dấp chư vị trưởng lão đối với lời của ta cũng không có dị nghị. Thanh Khư nhìn dồn dập, hùa theo đầu hàng chư vị trưởng lão, thần sắc bình tĩnh nói rằng, Ma Ha giáo chủ cùng bên người mấy vị tâm phúc liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời hô to, chúng ta tin chắc Nhật Nguyệt Minh ở minh chủ dẫn dắt đi chắc chắn nhất thống hải ngoại. Sáng lập trước nay chưa có huy hoàng, các trưởng lão khác cũng là không cam lòng lạc hậu, một mảnh ca tụng, rất tốt. Thanh Khư ánh mắt dừng lại ở cái kia ba vị trên người trưởng lão. Giờ khắc này, ba vị này trưởng lão đã là đứng ngồi không yên, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, thân thể đều ở đây hơi run. Đợi đến Thanh Khư ánh mắt trông lại thời gian, ba vị này thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão chút nào không lo được chính mình bộ mặt. một quỳ xuống. Chúng ta dám nghi vấn minh chủ nói. Thực sự tội đáng muôn chết. Kính xin minh chủ xem ở chúng ta vì nhật nguyệt minh mặt trên tha thứ tội của chúng ta quá. Cầu, minh chủ mở một mặt lưới. Chúng ta biết sai. Thanh Khư nhìn ba vị này trưởng lão. Ta nói rồi, ở các ngươi đứng ra thời gian liền cũng đã nghĩ xong chính mình cần thiết phải gánh vác hậu quả. Bất quá, xem ở các ngươi thân là ta nhật nguyệt minh một thành viên mặt trên. Hôm nay lên, cướp đoạt thân phận trưởng lão, tịch thu hết thảy tài sản, sắp xếp lưu tinh bộ bên trong. Lưu tinh bộ chính là nhật nguyệt minh chuyên môn dùng để công thành. Một tổ chức. Dù cho Nhật Nguyệt Minh công kích những thế lực khác thời gian thường thường là lấy thế tồi khô lạp. Hủ đem đánh tan, có thể xông lên phía trước nhất lưu tinh bộ vẫn cứ dễ dàng chịu đến tổn thương. Có lúc càng là sẽ xuất hiện nhân vật cấp bậc trưởng lão bỏ mình. Cái này xử phạt, ba người tuy là trong lòng run, nhưng so với hải ngoại quy củ mà nói, nhưng là ắt phải tốt hơn nhiều, như là dựa theo hải ngoại quy củ mà nói. Người yếu dám to gan nghi vấn cường giả, dù cho đối phương trực tiếp đưa bọn họ giết, cũng sẽ không có bất luận người nào nói thêm cái gì. Trước mắt bọn họ có thể giữ được tính mạng, đã có thể được xem Thanh Khư ngoài vòng pháp luật khai ân. Ngay sau đó ba người lần thứ hai bái tạ, tạ minh chủ ân điển. Thanh Khư nói, ánh mắt rơi xuống Tả Khiếu trên người. Tả Khiếu. Ba người này vốn là theo của ngươi trưởng lão, nhưng là làm ra chuyện như vậy, ngươi một cái quản lý bất lợi tội danh chạy không được. Ngươi đã năng lực có hạn, như vậy, của ngươi trưởng lão xếp hạng liền hướng xếp sau 10 vị. Sau này ở trưởng lão hội chỉ có quyền bỏ phiếu, đã không còn quyền đề nghị. Đối với ta xử phạt ngươi có thể tâm phục, thuộc hạ quản hạt bất lợi, cam nguyện nhận phạt, chấm ngoặc kép. Tả Khiếu vội vã nửa quỳ nhận tội. Như vậy, việc này đến đây là kết thúc. Thanh Khư nói, theo hắn vừa dứt lời. Tất cả mọi người như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chỉ lo Thanh Khư minh chủ cầm chuyện này ở Nhật Nguyệt Minh bên trong khuấy gió nổi mưa. Làm được lòng người bàng hoàng. Tiếp đó, chính là chuyện thứ hai. Nói vậy Linh Nguyệt cũng đã cùng các ngươi đã nói. 3 tháng sau. Ta đem ở đây cử hành một hồi hối đoái sẽ. Chúng ta Nhật Nguyệt Minh bên trong bất luận cái nào thành viên như trên tay có tái đạo đồ vật. Đều có thể nắm đến cùng ta tiến hành trao đổi. Một đạo vận, có thể hối đoái một cái 5 cấp thần binh hoặc là giá trị ngang hàng bảo vật. Cứ thế mà suy ra. Hy vọng đến thời điểm chư vị không nên bỏ qua. Thanh Khư lần thứ 2 ở trong đám người gây nên rối loạn tưng bừng. Cứ việc Linh Nguyệt trước đây không lâu đã đem tin tức này ở Nhật Nguyệt Minh bên trong tuyên bố. Nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu người quá trải qua tâm. Dù sao đạo vận quá mức quý trọng. Giao dịch cần cẩn thận một chút. Và lại bọn họ cũng không tin vị này minh chủ có kinh người như vậy tài lực. Ngược lại lo lắng xuất hiện ép mua ép bán hiện tượng. Bất quá dưới mắt thấy rõ vị này minh chủ thậm chí ngay cả 9 cấp thánh thú mang tới uy hiếp đều. Có thể bình yên lắng lại, đồng thời còn kết minh với nhau. Thầy Nhật Nguyệt Minh gọi đến mạnh mẽ như vậy một vị bảo vệ thánh thú. Lòng của mọi người hình thái nhất thời phát sinh ra biến hóa. 3 tháng sau, không dối trên lửa dưới. Thanh Khư vừa dứt lời, quay về mọi người vung tay lên. Được rồi, tản đi. Vâng, các vị trưởng lão quay về Thanh Khư cung kính thi lễ một cái. Dồn dập lui ra. Không tới chốc lát, chỉ còn Linh Nguyệt một người. Được rồi, đứng lên đi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Trong khoảng thời gian này có thể thu tập được tái đạo đồ vật. Thanh Khư một bên hướng về vọng, Nguyệt Cung bên trong đi vừa hỏi. Liền 8-16 trưởng lão đưa tới một cái tái đạo đồ vật. Ẩn chứa 2 đạo vận, thuộc hạ tự chủ trương. Đem một cái 5 cấp trung phẩm thần binh ban cho hắn. Chấm ngoặc kép, Linh Nguyệt đi theo Thanh Khư phía sau cẩn thận nói. Ồ, có người mở đầu thì dễ làm. Một cái 5 cấp trung phẩm thần binh. Cứ việc giá trị vượt ra khỏi 2 đạo vận. Nhưng làm là thứ nhất cái đến đây giao dịch giả. Cho hắn một chút lợi ích thực tế cũng không coi vào đâu. Còn này 2 tháng, cũng không cần lại thu thập đạo vận, chuyên tâm đem Nhật Nguyệt Minh thống trị một phen. Ta nhưng không hy vọng mấy tháng sau Nhật Nguyệt Minh vẫn cứ hỗn loạn như thế. Vâng, thuộc hạ rõ ràng. Thanh Khư đáp một tiếng. Đem Linh Nguyệt cấp cho tái đạo đồ vật cất đi. Cũng không có bao nhiêu nói. Về tới Vọng Nguyệt Cung bên trong thuộc về mình nhất điện trong đó. Sau đó, hắn ở tu luyện Trúc Nhật Chân Kinh đồng thời. Đem lẳng lặng chờ đợi hỗn độn cấp bậc tăng lên đến 25 cấp cái kia một ngày đến. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,